Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, nịnh bợ rất đáng giá tiền. Bởi vì có thể tiến nhập hư lôi bí cảnh chỉ có 18 người. Hiện tại còn thừa lại 26 người. Cho nên tranh tài quá trình cần thỏa đáng sửa đổi một chút. Trưởng lão hội đêm nay thảo luận sau. Ngày mai cho thêm mọi người kết quả. Tiền Lâm Phi nói xong cũng đi. Trưởng môn cùng cái khác trưởng lão cũng đều rời đi. Xem ra là đi thảo luận cái gọi là tranh tài mới quá trình. Chỉ bất quá, tại rời đi trước đó, những người này đều nhìn chằm chằm Vương Bân một cái. Không cần phải nói, cũng là đối. Đúng, Vương Bân phù triện có cần thiết cầu. Nhưng trừ chúng trưởng lão ở ngoài, ở đây, không có một người rời đi. Bọn họ cũng đều chờ lấy muốn cùng Vương Bân giao dịch đây. Bân ca, bây giờ có thể nói ra, làm như thế nào giao dịch sao? Đám người không kịp đợi, lập tức chạy tới Vương Bân trước mặt, đem Vương Bân mấy người vây quanh chật như nêm cối. Khục khục, các ngươi không biết dạng này không khí không lưu thông, không khí không thanh tân sao? Vương Bân rất là bất đắc dĩ quét mắt người trước mắt. Hò hét nói, đều cho ta lui ra ba trượng, bằng không, trao đổi đến đây thì thôi. Phù triện quả nhiên là đồ tốt, giờ phút này vì cái này đồ tốt, đám người không không đúng Vương Bân nói nghe tính từ. Rất khó tưởng tượng, nếu như Vương Bân muốn bọn họ ăn cứt, không biết bọn họ là ăn đâu, vẫn là ăn đây, vô cùng tốt, phía dưới ta liền nói một chút trao đổi quy tắc, đều nghe tốt. Vương Bân thanh thanh tiếng nói, mọi người tại giờ khắc này đã là ngồi trên mặt đất, không dám ảnh hưởng Vương Bân cái gọi là không khí lưu thông. Gió nhẹ thổi qua, chỉ còn lại Vương Bân một người đứng ở chính giữa, tóc dài tung bay, mới vừa ta nói, linh thạch, đan dược, đồ vật, khôi lỗi, công pháp võ kỹ đợi chút, cũng có thể trực tiếp trao đổi, cụ thể thế nào trao đổi. Ta cũng không chiếm mọi người tiện nghi. Liền đồng giá trao đổi như thế nào? Vương Bân tròng mắt chuyển truyền. Vân Đạm Phong khinh nói ra điều kiện trao đổi. Một cái đồng giá trao đổi. Nhượng đám người mừng rỡ không thôi. Vừa mới còn đang sợ. Không biết Vương Bân có thể hay không công phu sư tử ngoạm. Nhưng bây giờ có những lời này tại. Liền tính Vương Bân vẫn như cũ lỏng đen tối. Cũng sẽ không đen quá nhiều. Hẳn là, đồng giá trao đổi, thiên kinh địa nghĩa sự tình. Bân ca đại nghĩa, về sau lên núi đao xuống biển lửa. Chỉ cần ngươi nói một tiếng, chúng ta không chối từ. Nói dễ nghe như vậy, tiêu tiên tử chỗ ấy thì có núi đao biển lửa. Ngươi tại sao không đi thử chút? Bất quá, ngươi nói bên trong tư tưởng tình cảm ta là cảm nhận được. Tin tưởng bân ca cũng là cảm nhận được. Hy vọng bân ca cũng có thể nhìn đến ra ta một mảnh kính sợ tâm. Ban cho ta một chương tăng ích phù. Tức khắc rất nhiều người đều đối. Đúng, Vương Bân vỗ lên nịnh bợ tới. Mặc dù bọn họ cũng thấy đến dạng này cũng không có khả năng nhượng bọn họ giao dịch tiền đặt cuộc. Càng đáng giá tiền, nhưng tối thiểu cùng Vương Bân lan lộn cái tốt mắt duyên. Không sai, chỉ là nhượng bọn họ không nghĩ tới là Vương Bân chỉ cuối cùng cái kia người nói chuyện, cười nói, lời này của ngươi ta thích nghe, thưởng, liền dạng này, một chương tăng ích phù liền quăng hắn trên tay, nhượng hắn một mặt mộng bức, không nghĩ tới tùy tiện vỗ nịnh hót, cũng có thể được một chương tăng ích phù, vỗ cái nịnh bợ cứ như vậy đáng giá tiền, tức khắc đám người đều bắt trước lên, nhao nhao muốn vỗ Vương Bân nịnh bợ, nhưng bởi vì nhiều người huyên náo, nịnh hót thanh âm bên tai không dứt, ngược lại nhượng Vương Bân không biết bọn họ đang nói gì. Cuối cùng một người cũng đều không có thưởng, đều tĩnh lặng. Vương Bân vừa quát, đám người đều yên tĩnh. Ta biết các ngươi đều mơ tưởng ta phù triện, nhưng không cần liều mạng nịnh nọt ta. Từ từ nhiên nhiên, đi theo làm tùy tùng hầu hạ tốt ta. Còn sợ không có cơ hội sao? Đám người tâm nói lời này không sai. Không cần gấp nhất thời. Lại như vậy ầm ĩ xuống dưới. Vương Bân giao dịch quy tắc cũng không nói rõ ràng. Này thời gian giao dịch lại muốn đẩy trễ. Mới vừa nói. Phải trao đổi đồng giá. Các ngươi đều không có ý nghĩa đúng không? Vương Bân lần nữa hỏi một câu. Không có ý nghĩa. Đám người rất là chỉnh tề trả lời. Vậy liền tốt. Đã các ngươi đều đồng ý. Như vậy sau đó ta chế định quy tắc. Cũng sẽ không chiếm các ngươi tiện nghi. Bân ca đại nghĩa. Đám người cuồng hô. Vương Bân trong lòng cười thầm. Sợ là một hồi liền phải mắng cha chửi mẹ. Trong mắt chuyển chuyển. Lúc này nói ra. Nhưng các ngươi hẳn là biết. Ta những phù triện này. Thuộc về bảo vật vô giá. Đám người trầm mặc. Nếu như là bảo vật vô giá. Này phải nên làm như thế nào trao đổi. Huống hồ. Cho dù Vương Bân phù triện vô cùng đặc thù. Có thể hắn nắm giữ luyện chế phương pháp. Hoàn toàn có thể lại độ luyện chế. Nói là bảo vật vô giá. Có hơi quá. Bân ca ngươi lại nói dưới như thế nào đổi liền đi. Bất quá. Còn mời Bân ca chiếu cố một chút đám người. Dù sao. Chúng ta đều rất nghèo. Có người nói như vậy một câu. Vương Bân trong lòng cười nhạo. Nghèo. Cái này không có khả năng. Nhất niệm tông chiếm cứ lấy thiên thời địa lợi. Toàn bộ trường lạc trấn thuộc về bọn họ quản hạt. Người nào xuống núi không chúng no bụng túi tiền riêng thoáng cái. Huống hồ, nơi này nguyên một đám đều là đặc thù chức nghiệp. Tùy tiện một khỏa đan dược hoặc là một kiện linh khí khôi lỗi. Cầm ra bên ngoài bán đều có thể bán ra giá tốt. Không có tiền, nói giỡn, yên tâm đi, Bân ca sẽ không chiếm các ngươi tiện nghi. Lại nghe ta nói tới. Đầu tiên, ta phù triện, đều là thiên giai phù triện. Điểm này, từ hiệu quả các ngươi hẳn là có thể nhìn ra. Vương Bân nhếch miệng lên, nhìn xem đám người, chỉ gặp bọn họ sắc mặt đen chìm, sợ cũng là bị cái này thiên giai phù triện tên dọa sợ. Từ hiệu quả đến xem, xác thực là thiên giai không thể nghi ngờ, nếu không có khả năng có như vậy cường hãn hiệu quả. Nhưng tất cả những thứ này, đều chỉ là Vương Bân độc đoán, hắn nói cái gì chính là cái gì. Không từ khảo chứng, cho dù không phải thiên giai. Hắn nói là, vậy cũng là, như thực sự là thiên giai. Bọn họ còn thế nào đổi? Liền tính có thể đổi. Cũng là thiên giới. Đám người cẩn thận lên. Giống như phòng tặc. Nhượng Vương Bân không tự chủ được cười ha hà. Yên tâm đi, đều nói sẽ không chiếm các ngươi tiện nghi. Thiên giai phù triện, các ngươi liền tính đổi lên. Cũng muốn thương cân động cốt. Bân ca ta còn cần các ngươi đi theo làm tùy tùng đâu. Sao có thể trực tiếp nghiền ép mất các ngươi hết thảy. Vương Bân lời này nhượng đám người tâm thoáng an định thoáng cái. Nhưng có ít người. Vẫn là hoài nghi Vương Bân không có hảo ý. Này Bân ca. Cái này phù triện. Đến cùng dùng thứ gì mới có thể đổi. Vương Bân hơi trầm ngâm. Liền giống là lâm thời mới làm ra quyết định một dạng. Cách rất lâu mới mở miệng muốn. Như vậy đi, ta những cái kia phù triện, liền coi như địa giai thượng phẩm phù triện đi. Dạng này, các ngươi cuối cùng không có dị nghị đi. Các ngươi có thể dùng bất luận cái gì địa giai thượng phẩm tu luyện tài nguyên tới đồng giá trao. Đổi, đám người mừng rỡ không thôi. Như là chấp hành đồng giá trao đổi. Những cái kia phù triện đều nhận định là thiên giai phù triện. Nơi này có thể trao đổi, đoán chừng một người đều không có, nhưng nếu như chỉ là địa giai thượng phẩm phù triện, vậy liền dễ dàng nhiều, mặc dù địa giai thượng phẩm chỉ so thiên giai hạ phẩm thiếu một cái cấp bậc, nhưng đẳng cấp này lại giống như cái hào rộng, khó mà vượt qua, ở đây, thiếu là có thể luyện chế ra thiên giai linh vật đặc thù chức nghiệp, lại không bao giờ thiếu có thể luyện chế ra địa giai linh vật người. Do đó, dù là địa giai thượng phẩm vẫn như cũ là vô cùng vật quý trọng. Cũng nhượng rất nhiều người đối. Đúng, Vương Bân cái nhìn cải biến rất nhiều nữa. Không chỉ có là trong lòng. Cũng tại trong miệng hô lớn Vương Bân đại nghĩa. Nhưng cũng có một số người. Không có đủ trên địa giai thượng phẩm đồ vật. Vì thế, Vương Bân cũng cho ra phương án giải quyết. Có thể dùng càng phẩm chất thấp hơn cấp linh vật trao đổi. Nhưng nhất định phải đồng giá trao đổi. A, đã muốn cướp đoạt, đương nhiên là không phân xấu tốt. Tất cả đều lấy vào tay lại nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh,